Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1374, Vạn Giới Lâu Chủ ám sát 1, gocchuyenaudio.com. Đảo mắt mấy ngày trôi qua, hoang dã, đồng bá Tuyết Ưng xuất hiện ở trên một mảng hoang dã. Trực tiếp một tòa ảo cảnh buông xuống, bao phủ một chỗ động phủ bí ẩn dưới lòng đất xa xa. Hả, sắc mặt đồng bá Tuyết Ưng bỗng biến đổi nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa giữa không trung vặn vẹo, một bóng người từ trong đó đi ra chính là Xích Mi Sơn Chủ tản ra sát khí lạnh như băng. Xích Mi Sơn Chủ đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn đồng bá Tuyết Ưng quát. Đồng bá điện chủ, thủ đoạn của ngươi không khỏi quá vô sỉ chút nhỉ. Vô sỉ, đồng bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Xích Mi Sơn Chủ, ngươi nói ta vô sỉ. Đồng bá Tuyết Ưng nghi hoặc, ta làm cái gì, bởi vì lần trước ảo cảnh đối phó ngươi. Xích Mi Sơn Chủ cẩn thận quan sát vẻ mặt thần thái đồng bá Tuyết Ưng, nếu là thật sự vụng trộm dựa vào ảo cảnh từ chỗ đệ tử bình thường đạt được phương pháp tu hành cơ sở, giờ phút này bị chất vấn, nên lộ ra sơ suất mới đúng. Đương nhiên không bài trừ vẫn mạnh miệng như cũ, ta nói không phải việc này, ngươi truy tra hủy diệt ma tộc khắp nơi, ảo cảnh việc đó ta cũng lười so đo với ngươi. Nhưng, ngươi thật sự cho rằng điều ngươi làm thì không ai biết. Xích Mi Sơn Chủ cười nhạo, vừa rồi nhìn thấy ta truyền tống cự ly siêu xa tới, xem chiêu số truyền tống của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn giải thích nữa? Đồng bá Tuyết Ưng hơi kinh ngạc, truyền tống, đúng vậy, trí nhớ hắn cao cỡ nào, vừa rồi Xích Mi Sơn Chủ truyền tống lại đây, hư không vặn vẹo quả thực cùng truyền tống cự ly siêu xa của hắn giống nhau như đúc. Đều là mượn dùng thủ đoạn truyền tống lỗ thủng quả cầu xương mù đen, động tĩnh cực nhỏ. Ta truyền tống cự ly siêu xa, tin tưởng hỗn độn hư không năm đại thánh giới, kẻ biết được rất nhiều. Đồng bá Tuyết Ưng lắc đầu, ta ở hư không bảo cũng nhiều lần thi triển, đây là một thủ đoạn thiên phú ta sau khi trở thành hỗn độn cảnh, sau khi kiêm tu cổ tu mới có được. Sao thiên phú cổ tu này của ta có vấn đề? Thiên phú cổ tu, nói giỡn. Xích Mi Sơn Chủ chỉ vào đồng bá Tuyết Ưng gầm lên, đây chính là phá giới truyền tống thuật chỉ nhất mạch truyền thừa này của chúng ta, có thiên phú cổ tu chính là trí cao quy tắc ban cho đều là trong phạm vi của trí cao quy tắc, phá giới truyền tống thuật cũng đã bắt đầu dò xét bên ngoài hỗn độn hư không, sao có thể là trí cao quy tắc ban thường. Người nói đùa cái gì thế? Đồng bá Tuyết Ưng lắc đầu, cái này ta không biết, thiên phú cổ tu không gì lạ không có, ngay cả thiên phú thay đổi quá khứ biên độ nhỏ cũng có thể xuất hiện. Ngay cả thiên phú lời tiên đoán cũng có thể xuất hiện, thiên phú truyền tống này của ta lại tính là gì? Về phần ngươi nói cái gì phá giới truyền tống thuật, ta lần đầu tiên nghe nói. Ý của ngươi là truyền tống thuật này của ngươi không phải dựa vào ảo cảnh học trộm. Xích Mi Sơn Chủ cười lạnh, Xích Mi Sơn Chủ, ta không có thời gian nhiều lời với ngươi. Đồng bá Tuyết Ưng lập tức muốn đi, nói nhiều nữa cũng không có ý nghĩa. Truyền tống thuật này của ngươi là từ chỗ Cửu Vân Đế Quân học được. Xích Mi Sơn Chủ đột nhiên nói, thân hình đồng bá Tuyết Ưng không ngừng, trực tiếp thuấn di một cái. Trước chạy tới xa xa, đứng ở trên không hoang dã mênh mông, trong lòng đồng bá Tuyết Ưng nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Ta còn tưởng ta sau khi trở thành hỗn độn cảnh triển truyền tống cự ly siêu xa sẽ không có sơ hở, nhưng Xích Mi Sơn Chủ bọn họ nhất mạch này tựa như. gocchuyenaudio.com, đối với điều này hiểu biết cực sâu. Còn nói thiên phú cổ tu là trí cao quy tắc ban cho, đây là dò xét ngoài hỗn độn hư không, căn bản sẽ không được ban cho. Xem ra bọn họ nhất mạch truyền thừa này, hiểu biết đối với bên ngoài hỗn độn hư không cũng rất nhiều đây. Có chút phiền phức nhưng đồng bá Tuyết Ưng cũng không sợ. Đến tầng này của hắn, làm hắn sợ hãi cũng không nhiều. Đang lúc đồng bá Tuyết Ưng muốn thi triển truyền tống cự ly siêu xa, bỗng trong quy tắc lĩnh vực cảm ứng được một luồng sát khí, trong lòng hắn căng thẳng. Quy tắc lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng là căn cứ ảo cảnh tiến hành cơ cấu. Làm người mạnh nhất về ảo cảnh của hỗn độn hư không, trong phạm vi quy tắc lĩnh vực của hắn, có thể lặng yên không một tiếng động thẩm thấu cực ít cực ít. Chỉ cần nơi có Đông Bá Tuyết Ưng, 10 vạn dặm phạm vi chung quanh hắn, sẽ có quy tắc lĩnh vực vô hình bao trùm, giống như thế giới chân thật bao trùm một tầng ảo cảnh. Ảo tương đương tương đương tương đương, khoảnh khắc kẻ địch bùng nổ, liền làm quy tắc lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng cũng bạo phát. Trong phạm vi 10 vạn dặm chung quanh lập tức một mảng kỳ quái, tầng tầng thế giới vặn vẹo, Đông Bá Tuyết Ưng giống như đứng ở chỗ sâu nhất của vô số tầng thế giới. Trên mặt đất hoang dã vốn bình yên cũng vặn vẹo hóa thành một vị lão già, dã thú xa xa vốn chạy vội cũng đang vặn vẹo biến thành một vị lão già, ngay cả đại thụ thấp bé trong hoang dã cũng vặn vẹo hóa thành lão già, sâu trong mặt đất cũng phồng lên hình thành một vị lão già. Từng lão già xuất hiện, ước chừng hơn 1000 lão già đồng thời lao vào trong phạm vi của quy tắc lĩnh vực. Bọn họ đều giống nhau như đúc, thân thể giống như không tồn tại. Vạn giới lâu chủ, đồng bá Tuyết Ưng cả kinh, thế mà bị phát hiện rồi. Vạn giới lâu chủ cũng có chút kinh ngạc, nhất mạch truyền thừa của sư phụ hắn tu hành càng có khuynh hướng thân thể cho nên phân thân vô số, nhưng trình độ ở trên hư không thì yếu chút, vẫn chưa đạt tới hư hóa cực hạn. Nếu là hư hóa cực hạn, giống hủy diệt ma tộc có được vô ảnh thiên phú, hoàn toàn có thể lặng yên lẻn vào đến bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng cũng không bị phát hiện. Có được thì có mất, hắn lựa chọn con đường phân thân vô số này, khiến hắn đối mặt hỗn độn hư không đại phá diệt cũng không quý kỷ. Đối mặt thánh chủ loại tồn tại khủng bố này cũng không sợ chút nào. Nhưng sức chiến đấu thì hơi yếu chút, con đường sư đệ, Xích Mi Sơn chủ của hắn lựa chọn chiến đấu thực lực càng mạnh hơn, nhưng sư đệ chỉ mới hỗn độn cảnh mà thôi. Oành, khoảnh khắc Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện, phía sau một con thần điểu trụ yểm khổng lồ màu lửa đỏ liền xuất hiện, vỗ cánh, dòng khí màu lửa đỏ cũng tràn ngập ra tầng tầng ảo cảnh lan đến bốn phương tám hướng, mỗi một phân thân vạn giới lâu chủ đều lọt vào xâm nhập. Mặc dù có hơn 1000 phân thân, nhưng tựa như mỗi cái đều rất yếu. Tựa như so với ta còn yếu hơn, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Cũng đúng, nếu mỗi phân thân đều có thực lực vũ trụ thần bình thường, vậy vạn giới lâu chủ đã sớm vô địch. Mà trên thực tế vạn giới lâu trước nay không lấy chiến lực nổi danh, dù là giới tổ, vô tổ cũng mạnh hơn hắn. Mình thi triển ảo cảnh tuy lợi hại, nhưng vạn giới lâu chủ vẫn có thể dễ dàng chống cự, đương nhiên cũng phải phân ra chút tâm lực chống đỡ. Cách chương.